Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 22, Mặt nạ chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đại hán võ khố chính là thì đại giáo ý hơn 1000 năm đời đời truyền lại nội tình vị chia thẻ che trôi nổi tại Vệ Uyên trước người, phía trên lít nha lít nhít tràn ngập các loại pháp khí cùng điển tịch danh tự, nhưng là rất nhanh, trên thẻ trúc liền có từng cái danh tự tan biến. Đây là đã đánh rơi bộ phận pháp khí, sau đó có từng cái danh tự ảm đạm xuống. Đây là lấy đạo hạnh của hắn, lấy chiến công của hắn đều không thể chạm đến vật phẩm. Cuối cùng còn lại bộ phận rất đơn giản, mấy môn phù lục, một chút ngọa hổ giáo úy siêu tập đến, để mà phong phú tồn kho kiếm pháp. Cùng khác biệt phân loại yêu vật ghi chép, Vệ Uyên chỉ có thể trong này tiến hành lựa chọn, trầm tư phía dưới, không có đi lựa chọn đã sớm hy vọng học được phù lục pháp, mà là ấn mở quái bộ tìm kiếm được trong đó mặt nạ, nơi này có ti đại giáo úy phía trước chỗ truy bắt trấn sát đại bộ phận mặt nạ yêu vật ghi chép, trong đó cùng Sơn Quân có liên hệ có 2 cái. Trong đó cùng Vệ Uyên chém giết cái kia mặt nạ nô có liên hệ, liền chỉ còn lại 1 cái. Thẩm tra ghi chép không cần công huân, nhưng là nếu như muốn mở ra đại hán võ khố bên trong đối với cái này mặt nạ yêu nguyệt lộ lưu ảnh, lấy càng toàn diện hiểu rõ cái này yêu vật liền cần một đạo công huân. Đơn thuần ghi chép không có cách nào để Vệ Uyên biết cái này mặt nạ nhược điểm cùng đặc thù. Mà không có nắm giữ đặc điểm, muốn tại Tuyền thị 7 triệu người bên trong tìm tới cái này khô khô một cái mặt nạ yêu, không khác mò kim đáy biển. Vệ Uyên lựa chọn mở ra nguyệt lộ lưu ảnh, một đạo công huân tan biến, mang gió âm đưa âm thanh, làm nguyệt lộ lưu ảnh. Đây là thời cổ tu nguyệt nhân bí pháp, có thể đem một đoạn tin tức lưu giữ lại. Nương theo công huân tán đi, Vệ Uyên phát hiện hoàn cảnh chung quanh đã phát sinh biến hóa, cho dù là hắn mở to mắt cũng giống như thế, giờ phút này đã không còn là tại đó ở giữa trong viện bảo tàng, mà là xa lạ vị trí, phía trước là một đầu ruột dê đường nhỏ, hai bên toàn bộ đều là sương mù màu đen. Mà Vệ Uyên hiện tại vậy không còn là hắn nguyên bản dáng vẻ. Một thân màu đen trang phục cõng ở sau lưng vòng bài tám mặt hán kiếm. Hắn nhíu nhíu mày thuận con đường đi lên phía trước. Dần dần đi đến một cái lối nhỏ bên trên, là một tòa cổ đại đường đi, người qua lại con đường đều mặc cổ đại quần áo, nhìn qua vô cùng chân thật nhưng là so ra lại có một loại phai màu cảm giác cho Vệ Uyên một loại cảm giác cổ quái. Đây là lịch sử hư ảnh yêu quỷ ghi chép. Vệ Uyên trong lòng nếu có minh ngộ tìm tới một nhà quán nhỏ ngồi xuống, chủ tiệm làm bánh canh, bán cháo bột còn tại vội vàng, người lui tới cũng đều giống như là không nhìn thấy Vệ Uyên đồng dạng, mà chính đối Vệ Uyên phía trước là một nhà cũ nát cổng lớn. Đầy đất giấy trắng tiền tung bay, một nam nhân chừng 30 tuổi kêu khóc, hắn hôm nay chết bà nương, này, lại béo lại xấu, còn mù một con mắt bà nương, chết thì chết. Không thể nói như thế, mẹ nàng thế nhưng là cái bà cốt. Ha ha, bà cốt làm sao vậy, còn không phải chết nữ nhi. Bên trái người đi đường bát quái lấy những lời này, đi vào trong sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Vệ Uyên trong lòng đã suy nghĩ ra như bây giờ tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo ngọa hồ lệnh bài giải thích đây đại khái là trong lịch sử một vị nào đó ti đại giáo úy ký ức hoặc là về sau thông qua thuật pháp thần thông chỗ tạo huyễn cảnh, dùng để ghi chép hắn trải qua cái nào đó tập yêu sự tình, lấy lưu truyền cho hậu nhân. Đây không phải hết thảy yêu vật đều có đãi ngộ, mới vừa tên ghi bên trong cũng không phải hết thảy yêu quái đều có thể mở ra nguyệt lộ lưu ảnh. Hắn nhíu mày, đem kiếm cởi xuống, đặt lên bàn yên tĩnh nhìn xem chung quanh biến hóa. Trên trời bắt đầu tí tách bắt đầu mưa, vách tường gạch đá màu sắc nhiều màu, mà trên mặt bàn nhiều một ly trà. Đây là một cái cố sự. Chuyện xưa bắt đầu, muốn từ tiểu trấn bên trên lý ra nam nhân chết bà nương nói về, nhưng là sớm hơn xa một chút nguyên do, là bởi vì cái kia bà nương bởi vì một ít sự tình, đi ngang qua lâm trấn thời điểm, mệt thảm nghỉ ngơi, vừa mệt vừa đói, trùng hợp điền ra tiểu nữ nhi ra ngoài, điền ra tiểu thư gặp nàng bộ dáng thê thảm, liền sai người cho nàng đưa một phần ăn. Điền ra nữ nhi lúc trước tuổi mới 16 tuổi, ngày thường tướng mạo đẹp, đáy lòng vậy thiện. Một thân làn da càng là trắng nõn non mịn. Lý ra bà nương lần kia gặp mặt một lần, liền trong đầu nhớ mãi không quên, lại ao ước người khác, lại thầm hận chính mình. Ngày cũng muốn, đêm cũng muốn, không bao lâu vậy mà một bệnh không dậy nổi, bị bệnh trên giường thời điểm, nàng nhớ tới chính mình nương trước khi chết cho tên tiểu nhân kia, nói là bên trong có cái đại thần, đốt tiểu nhân mà thay nó thoát khốn về sau, vị kia thần tiên có thể thay nàng làm một việc. Nàng lập tức đốt cái kia tiểu nhân, ưng thuận mình cũng có thể có điền ra tiểu thư như thế bộ dáng. Ai biết tiểu nhân bên trong phong không phải là cái gì thần tiên, mà là một cái mặt xanh nanh vàng ác quỷ, một giải phong đi ra, sát khí bừng bừng dọa đến lòng người kinh run sợ. Lý ra bà nương mạnh mẽ cho tại chỗ hù chết, nơi này tập tục là phải đầu bảy hồi hồn về sau lại xuống táng. Ngay tại lúc này hồn thời điểm, Lý gia bà nương sống tới. Nhưng lại đã không nhận ra chính mình là ai, cái kia Lý gia tên đại lãn muốn va vào càng là kinh hô kêu to, nói mình còn là khuê nữ nữ nhi gia, để hắn ra ngoài, lần này dẫn tới chung quanh quê nhà người vây tới, cuối cùng xác nhận đây là cái người sống, nói nàng là Lâm Chấn Điền gia tiểu nữ nhi. Lại nói phụ mẫu tính danh, Lâm Chấn Phong Quang, cũng đều không khác nhau chút nào. Thế là trong trấn vội vàng sai người đến hỏi, mấy ngày trước đây, Điền gia tiểu thư ra ngoài đạp thanh, đã hôn mê. Cũng là một ngày này mới tỉnh lại. Thế là tụ cùng một chỗ mời quan viên cân nhắc quyết định, đáng thương Điền tiểu thư nhìn thấy phụ mẫu lòng tràn đầy vui vẻ, hy vọng phụ mẫu có thể nhận ra chính mình, ai ngờ mặt khác vị kia tỉnh lại. Điền tiểu thư, cũng đều nhận ra cái này phụ mẫu người nhà, Điền tiểu thư quỳ sát tại phụ mẫu trước người khóc trời đất tối sầm, phụ mẫu lại chỉ ngại cái này đen gái mập người lại mù lại xấu, chỉ là liên tiếp lui về phía sau, dùng sức đem vạt áo từ nữ nhân này trong tay lôi ra ngoài, càng là liền nói suối quẩy buồn nôn. Quan viên cũng liền thuận thế phán xuống bản án, để cái này Lý gia vợ chồng trở về, như cũ tập hợp lại cùng nhau sinh hoạt. Điền tiểu thư ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt nhưng vẫn bị cái kia tên đại lãn ép buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nàng từ nhỏ tính tình cùng tên đại lãn khắp nơi không hợp nhau, không quen nhìn hắn rất nhiều sự tình, lại thường thường đọc lấy trong nhà, thường xuyên bị cái kia tên đại lãn đánh chửi, lại liền sinh ra hai cái nữ nhi, giữa hai người mâu thuẫn càng lúc càng lớn, rốt cục có một ngày tên đại lãn say sau hạ thủ quá nặng đem Điền tiểu thư đánh chết. Dọa đến tỉnh lại, trong đêm đem nàng vứt xác phía sau núi, chỉ nói là nữ nhân chạy. Bởi vì nữ nhân này chết qua một lần, càng thêm ghê tởm, là lấy mọi người tránh húy, chuyện này thế mà cứ như vậy bị bỏ qua, cái kia tên đại lãn lòng tràn đầy coi là thê tử sẽ cho trên núi sói hoang ăn, ai ngờ cái kia Điền tiểu thư vậy mà tỉnh lại. Có mưa, mát mẻ lạnh mưa bụi để nàng tỉnh lại. Nàng nhìn thấy bên cạnh dòng suối cây bóng chính mình, ghê tởm mập mạp, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bàn tay làn da thô ráp biến thành màu đen. Không khỏi buồn từ đó đến thấp giọng thút thít. Có thể lúc này, bỗng nhiên lại nghe được truyền đến tiếng cười vui. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy một đôi thần tiên quyến lữ nam nữ chung quanh có tôi tớ tùy hành, bưng lấy trái cây rượu ngon, nam tử phong thần tuấn lãng, nữ tử cũng là hoa dung nguyệt mạo, làn da trắng nõn tinh tế, gọi người tự ti mặc cảm, nàng cúi đầu xuống, đột nhiên nhớ lại. Kia là thân thể của nàng, kia là mặt của nàng, kia là da của nàng. Điền tiểu thư như phát cuồng khóc, đứng lên muốn nhào tới, muốn đem ra mặt kia kéo xuống đến, bao trùm đến trên mặt của mình, nhưng là đột nhiên nhoáng một cái, liền lại té ngã trên đất nhìn lại, nơi nào còn có cái gì ghê tởm mập mạp thân thể. Nguyên lai phơi gió phơi nắng, dã thú gặm ăn, nàng lại chỉ còn lại một đống xương đầu, nàng nằm dạp trên mặt đất trong lòng thê lãnh tuyệt vọng. Nhưng nhìn đến một đôi màu trắng dày, một cây dù, dưới dù người áo trắng. Vệ Uyên vậy nhìn thấy. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, mặc màu đen ti đại giáo úy trang phục tay phải nắm kiếm lớn. Đối diện nam nhân bung dù toàn thân áo trắng, giữa hai người là cái kia thê lãnh tuyệt vọng bạch cốt. Nam nhân che dù cho cái kia bạch cốt che mưa cúi người nhìn xem bạch cốt ngón tay trên mặt đất phác họa ra không cam lòng cùng phẫn hận nói. Vốn là làm việc thiện cử chỉ đáng tiếc sức lấy tai họa tiếc thay vậy nhân thế đều là nhìn bề ngoài tục nhân sao. Bạch cốt vang lên kèn kẹt giống như khóc giống như khóc. Nam nhân mỉm cười nói, ta ở tại trên núi, họ Vương, ngươi có thể gọi ta Vương tiên sinh. Muốn báo thù sao, nghĩ báo thù sao, không hề nghi ngờ, Vệ Uyên thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, mới vừa còn là trời nắng, bỗng nhiên liền lên gió núi, đi ra đạp thanh vợ chồng về đến trong nhà, trượng phu tại trong quan phủ người hầu, vừa có chút sự tình liền đi, chỉ lưu lại phu nhân kia ở nhà, nhìn gương dò xét nhà mình mặt mày, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào làn da, vào tay tinh tế, liền cảm giác vui vẻ. Làn da thật là tốt a, nàng nghe được sau tấm bình phong có ken két nhẹ vang lên. Hiếu kỳ nhìn sang, chỉ một cái liếc mắt huyết dịch khắp người liền thoáng chốc ngưng trệ. Sau tấm bình phong, đứng một bộ bạch cốt âm u, cái kia bạch cốt hướng phía nàng vừa người nhào tới, trên tay dẫn theo, là một thanh cũ nát cây kéo thoáng cây đâm vào phu nhân bụng, răng rắc quần áo bị cắt bỏ, liên đới lấy ra người cũng bị cắt bỏ, phu nhân lại tại lần thứ nhất liền đã mất mạng, không có phát ra tiếng, chỉ có cắt may vài vóc đồng dạng thanh âm vang lên. Răng rắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên ngoài có thị nữ nghe được thanh âm, gõ cửa một cái. Phu nhân, trong phòng có cái gì sao? Khớp xương ken két va chạm phát ra nữ nhân tiếng cười. Không có ta chỉ là tại cắt may quần áo. Cắt quần áo, đúng vậy à, là ta một kiện rất ưa thích quần áo. Bạch cốt yếu ớt lên quỷ âm, cái kéo thanh âm cũng là vụt vụt thanh thúy, nữ nhân ngâm nga thanh âm tại trong phòng này quanh quẩn. cắt bỏ da người đi sợi tơ, rút khỏi ruột và dạ dày làm dây đỏ, ăn ngươi tâm can lá lách phổi thận. Hủy đi ngươi xương đến mổ ngươi bụng, bắt ngươi da người làm ta váy. Cuối cùng Bạch Cốt đem cái kia một thân da người hướng trên thân khẽ quấn, liền lại là một cái thanh lệ tuấn tú điền tiểu thư, lịch sự tao nhã đoan chính liêu phu nhân, nàng mỉm cười ngồi tại trước gương đồng, đưa tay đụng vào tinh tế làn da. Lấy ta trước đây váy, ngồi ta tây các giường, nhìn gương mảnh vẽ lông mày tinh tế hoa lửa vàng. Trong phòng máu me đầm đìa, vậy mà biến mất không còn tam tích, đợi đến cha mẹ của nàng trở về, điền tiểu thư thấy xong thân bộ dáng, vậy mà trực tiếp rơi lệ, hoảng sợ phụ mẫu một cái đỡ lấy nàng phía sau lưng xem thường thì thầm, một cái vịn cánh tay nàng rộng âm thanh trấn an. Hình ảnh đột nhiên ngưng trệ u ám xuống dưới, quầy trà bên trên chẳng biết lúc nào, lại tới một người, ngồi tại vệ uyên bên cạnh tiếng nói khàn khàn, nói. Đến tận đây, nàng giết chết người, chỉ là hại mình người, Lý thị gây nên, cũng hại người hại mình, gieo gió gặt bão ta phát giác truy tung đến tận đây, điền thị nữ dập đầu cầu xin tha thứ, khóc nước mắt mà xuống, nói mình chưa từng hại qua vô tội trung lương, ngược lại tao ngộ gian nhân làm hại, này đều là sự thật hậu bối người tới ta lại hỏi ngươi. Làm xuống cái này ảo cảnh ti đãi giáo úy, vậy đem vấn đề lưu tại nơi này. Hắn, quay đầu nhìn về phía vệ uyên, hai mắt sáng tỏ. Nếu là ngươi, chảm nàng không chảm, cách chương.